Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, rất thích mọi người tặng lễ vật. Sắp đến hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật, người Tô gia ngay tại chăm chú chủ bị lấy. Lão công, nhanh đến hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật, chúng ta nên làm như thế nào chủ bị đâu? Nhan Băng Tuyết suy nghĩ nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đây là ta bồi hai cái tiểu gia hỏa qua cái thứ nhất sinh nhật. Ta muốn cho hai cái tiểu gia hỏa một cái rất đặc biệt sinh nhật yến hội. Đúng rồi, lão bà, mấy năm trước ngươi là làm sao cho hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật nha? Tô Trần tiếp tục hỏi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mấy năm trước hai cái tiểu gia hỏa đều còn nhỏ. Ân, cũng là trong nhà. Người một nhà tập hợp một chỗ cho hai cái tiểu gia hỏa làm một gia đình yến hội. Sau đó chúc mừng một chút. Sau đó cho hai cái tiểu gia hỏa mua chút quà sinh nhật. Ác ác tương đương cái kia nam. Chúng ta đem bọn nhỏ nhà trẻ bằng hữu toàn bộ mời đi theo đi. Sau đó chúng ta mang nữa hai cái thằng nhóc con đi trong vườn thực vật mặt chơi một ngày. Thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương ta cảm thấy rất tốt. Giống như hai cái tiểu gia hỏa còn chưa từng đi vườn cây. Hai cái tiểu gia hỏa nhất định rất chờ mong. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đúng nha, hiện tại đầu xuân anh hoa đều nở. Cả vườn muôn hồng nghìn tía hoa. Hai cái tiểu gia hỏa hẳn là sẽ rất ưa thích đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Còn sinh nhật yến, ta muốn bố trí đặc biệt một chút. Muốn gia nhập một số đặc biệt nguyên tố khác đi vào. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đặc biệt nguyên tố khác nha. Muốn không chúng ta đem trong nhà bố trí thành Disneyland dáng vẻ. Thế nào? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Thế nhưng là còn chưa đủ đặc biệt. Muốn làm đến độc nhất vô nhị. Chúng ta còn muốn tăng thêm. Nhan Băng Tuyết tiếp tục nói. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Cơ giáp. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Chúng ta chuẩn bị một số cơ giáp. Sau đó đem Disneyland tiểu động vật nhóm đặt ở cơ giáp phía trên. Sau đó lắp ráp thành một cái đoàn tàu. Để bọn nhỏ có thể ngồi ở phía trên chơi đùa. Lão công. Ta cảm thấy ý nghĩ này rất tốt a tương đương hai cái tiểu gia hỏa thích nhất cơ giáp. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Sau đó, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục thảo luận. Thương lượng xong hiện trường bố trí về sau. Người một nhà bắt đầu chuẩn bị cho hai cái tiểu gia hỏa lễ vật. Mọi người theo sống phóng túng khác biệt phương diện đi chuẩn bị lễ vật. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Người cả nhà đều hy vọng có thể cho hai cái tiểu gia hỏa qua một cái không giống bình thường sinh. Nhật. Tô Nhị Gia Gia người một nhà cũng theo đế đô bay tới cho hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem thư mời phát cho trẻ em ở nhà trẻ nhóm các gia trưởng. Hy vọng đến lúc đó mọi người có thể đúng hạn tham gia. Các gia trưởng thu đến thư mời về sau. Rất mừng rỡ. Tiểu hổ mụ mụ sợ hãi than nói. Nhìn cái này thư mời làm tốt độc đáo nha. Chữ cũng tốt tốt tốt nhìn u tương đương tiểu hổ ba ba vừa cười vừa nói. Tốt, lần sau chúng ta nha cả một cái thế nào? Tiểu hổ mụ mụ lắc đầu. Nói ra, ta nhìn nha, người chính là nói dễ nghe. Người đáp lời nhiều như vậy tâm tư cho ngươi nhi tử chuẩn bị sinh nhật sao? Không phải liền là một món lễ vật đánh ra. Tiểu hổ ba ba cười bảo đảm nói. Cái này, sẽ không, tin tưởng ta. Tiểu hổ mụ mụ nói ra, khục, ta vẫn là chân thật chuẩn bị tham gia đoàn đoàn cùng nhạc nhạc sinh nhật yến đi tương đương buổi tối hôm nay. Có thể muốn mặc chính thức một chút tương đương tiểu hổ ba ba cầu sinh dục bạo dạp nói. Lão bà mặc cái gì đều dễ nhìn. Tiểu hổ mụ mụ vỗ vỗ tiểu hổ ba ba lưng nói ra. Người nha, cũng liền cái miệng này. Ngoặc kép, rất nhanh sinh nhật ngày này đến. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cho hai cái tiểu gia hỏa một người chuẩn bị một bộ xinh đẹp lễ phục. Đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trong phòng mặt. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hai cái tiểu gia hỏa vừa mở mắt. liền thấy trên mặt bàn bày biện một cái rất tinh xảo hộp quà. Đoàn Đoàn cùng tới theo về trên giường ngạc nhiên đi tới bên cạnh bàn. Đây là, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng đang đi tiến đến. Ba ba ma ma, nơi này có một cái hộp quà A tương đương, Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ba ba ma ma, là cho Đoàn Đoàn chuẩn bị sao? Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ừm, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ mở ra hộp quà. Đoàn Đoàn lễ trong hộp có một đầu rất đẹp váy công chúa. Mịn váy 10 phần mộng huyễn. Sau đó còn có một đôi màu trắng nhỏ dày da cùng một cái công chúa phát quan. Đoàn Đoàn cực kỳ hưng phấn. Đoàn Đoàn hoảng sợ nói. Oa nga, thật xinh đẹp A tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Hôm nay Đoàn Đoàn sinh nhật, mặc cái này mới váy không vậy? Đoàn Đoàn vui vẻ gật gật đầu. Tốt lắm tương đương, mama đến cấp ngươi thay đổi đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Nhạc Nhạc đâu? Cũng thu hoạch một kiện rất đẹp trai một bộ quần áo. Rất là dí dỏm đẹp trai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi người đổi lại bộ đồ mới xuống lầu. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Tô Lão Thái Thái. Tô Lão Gia Tử nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đổi lại bộ đồ mới một mặt mừng rỡ nhìn lấy hai cái. Tiểu Gia Hỏa, Lâm Tú mừng rỡ tán dương. Oa nga, hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất xinh đẹp u tương đương, Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nãi, mới không cần xinh đẹp đâu. Tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ha, không phải xinh đẹp, Nhạc Nhạc là soái ca. Nhạc Nhạc lúc này mới cười. Nhạc Nhạc cười ngồi ở Lâm Tú bên cạnh. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc sinh nhật vui vẻ. Đây là Thái Nãi. Thái Gia Gia cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Tô Lão Thái Thái xuất ra hai cái tinh xảo hộp quà nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc sinh nhật vui vẻ. Còn có cái này, đây là Gia Gia chuẩn bị lễ vật. Còn có cái kia đây là Nãi chuẩn bị lễ vật. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú bận bịu đem lễ vật lấy ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc sinh nhật vui vẻ. Còn có đây là ba ba mama cho các ngươi chuẩn bị lễ vật tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Còn có ông ngoại bà ngoại cho các ngươi cũng chuẩn bị lễ vật u tương đương, Đường Thục Vân một bên theo cửa. Đi tới, một bên hoan hỉ đi tới. Đường Thục Vân mừng rỡ nói ra. Sinh nhật vui vẻ. Đây là ông ngoại bà ngoại cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức nhận được nhiều như vậy quà sinh nhật. Có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Thật sự là quá cảm động. Cảm ơn ba ba mama. Cảm ơn Gia Gia Nãi. Cảm ơn Thái Gia Gia Thái Nãi. Còn có ông ngoại bà ngoại tương đương ta. Ta lần thứ nhất sinh nhật nhận được nhiều như vậy quà sinh nhật tương đương, Đoàn Đoàn thật vui vẻ. Nhạc Nhạc cũng tốt hạnh phúc. Nhạc Nhạc lần thứ nhất nhận được như thế quà sinh nhật. Thật vui vẻ a tương đương, trước kia sinh nhật chỉ có mama còn có ông ngoại bà ngoại bồi tiếp Nhạc Nhạc. Sinh nhật, hôm nay có nhiều người như vậy bồi tiếp chúng ta. Tốt hạnh phúc a tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Thật vui vẻ nha. Cái kia mau nhìn xem ta cùng mụ mụ còn có Gia Gia Nãi. Thái Gia Gia Thái Nãi còn có ông ngoại bà ngoại chuẩn bị lễ vật có đẹp hay không nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động hủy đi lễ vật. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy tốt nhiều không giống nhau lễ vật. Vui vẻ hỏng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.